Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Người không bị mình trời tru đất diệt. Gã thật sự muốn bảo vệ mình nhưng gã lại không dám, bởi vì lãnh đạo thị trấn quả thực là đã nhấn mạnh chuyện này rất nhiều lần khi họp. Song vấn đề là ở chỗ gây bảo gã nghĩ cách để giữ lô máy vi tính này lại là chủ tịch thị trấn Triệu Hận Thiên. Chuyện này là Triệu Hận Thiên đích thân gọi điện thoại muốn gã đi làm. Hiện trường bởi vì câu hỏi của Liêu Kính Vũ bỗng chốc lắng xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía Quách Chính Phúc xem gã trả lời thế nào. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, Quách Chính Phúc vẫn do dự không quyết. Liêu Kính Vũ cũng không thúc ép, chỉ im lặng nhìn gã. Đúng lúc đầu Quách Chính Thức như muốn nổ tung ra, một tiếng còi hú của ô tô từ xa tới dừng lại ở gần chỗ mọi người. Cửa xe mở ra, chủ tịch thị trấn Thiên Vũ Triệu Hận Thiên từ trên xe chạy nhanh xuống bước lại. Lần này Quách Chính Phúc càng đau đầu hơn. Đúng trong thời khắc quan trọng này Triệu Hận Thiên lại tới, gã càng khó đưa ra lựa chọn. Nếu bảo vệ mình sẽ tất phải khai ra Triệu Hận Thiên, nhưng hiện giờ Triệu Hận Thiên cũng đã tới rồi, trước mặt y mà khai ra, từ nay về sau mình sống nổi sao? Điểm này chỉ nhìn qua cũng có thể nghĩ ra. Triệu Hận Thiên thở hổn hển chạy tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, vừa tới liền tự kiểm điểm. Chủ tịch Liêu, xin chào, tôi là chủ tịch thị trấn Thiên Vũ Triệu Hận Thiên. Thật ngại quá, xảy ra chuyện nhỏ như vậy ở thị trấn Thiên Vũ chúng tôi cũng làm kinh động tới ngài, tôi xin kiểm điểm với ngài. Triệu Hận Thiên còn muốn tiếp tục phát huy lại bị Liêu Kinh Vũ khoát tay cắt ngang. Được rồi, đồng chí Triệu Hận Thiên, ý của anh tôi nghe hiểu rồi. Bây giờ trước tiên anh hãy đứng sang một bên chờ chút. Tôi đang chờ đồng chí Quách Chính Phúc trả lời câu hỏi của mình. Sau khi anh ta trả lời xong câu hỏi của tôi còn có lời muốn hỏi anh nữa đây. Triệu Hận Thiên nghe yêu cầu của Liêu Kinh Vũ khi đó bỗng xứng người ra, nhưng cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi. Quan lớn một cấp có thể đe chết người. Huống hồ Liêu Kinh Vũ còn là quan lớn hơn Triệu Hận Thiên không phải chỉ có một hai cấp mà là rất nhiều cấp. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ vẫn tiếp tục nhìn Quách Chính Phúc. Lúc này tâm lý của Quách Chính Phúc càng bị áp lực lớn hơn, nhưng dưới uy lực của Liêu Kinh Vũ gã không thể không trả lời. Sau khi suy nghĩ một hồi, Quách Chính Phúc chỉ có thể nghiến chặt răng. Chuyện này các lãnh đạo thị trấn cũng có nhấn mạnh rồi, nhưng tôi không nghe lọt, cá nhân tôi vẫn cố chấp. Chuyện lần này là tôi tự chủ trương, trong lòng muốn giúp tập đoàn Hoa An làm việc, lại không ngờ đã xúc phạm tới kiêng kỵ của các lãnh đạo. Nếu lãnh đạo và bên phía tập đoàn Hoa An đều không hài lòng về chuyện này, tôi xin lỗi chủ tịch Liêu, xin lỗi tập đoàn Hoa An, hy vọng được mọi người lượng thứ. Nghe câu trả lời của Quách Chính Phúc, Triệu Hận Thiên thở phào nhẹ nhõm. Điều y lo lắng nhất chính là tên Quách Chính Phúc này không chịu được sức ép của Liêu Kinh Vũ, cuối cùng lại nói ra chỉ thị của mình với hắn. Lúc này tận tai nghe thấy tất cả những gì Quách Chính Phúc nói ra, hơn nữa lại còn nói hay như vậy, hầu như chuyển hết trách nhiệm của mình đi. Trong lòng Triệu Hận Thiên thầm nhủ, còn bà nó, tên Quách Chính Phúc này quả thực là quá tài hoa, quá hiểu chuyện. Đối mặt với sức ép của Liêu Kinh Vũ mà vẫn giữ vững lập trường kiên định, nhân tài như vậy phải dốc sức đề bạt, để người như vậy làm việc cho mình mới yên tâm được. Liêu Kinh Vũ nghe câu trả lời của Quách Chính Phúc không cảm thấy có gì bất ngờ. Trong chốn quan trường nói dạo vài ba câu phủ sạch trơn trách nhiệm, phương pháp của Quách Chính Phúc cũng không có gì là mới mẻ, người có tố chất nhất định đều có thể làm được. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ đã tính cho gã một kết cục như vậy, sao có thể để gã dễ dàng thoát được chứ? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Hả, đồng chí Quách Chính Phúc, anh nói anh là có ý tốt muốn đi giúp tập đoàn Hoa An, vậy vì sao hiện trường thấy anh dẫn nhiều nông dân như vậy tới bao vây đội xe chở hàng của tập đoàn Hoa An? Theo tôi được biết, khi đó anh còn dẫn đầu xảy ra xung đột với đồng chí Hàn Vinh bên phía tập đoàn Hoa An. Nếu là ý tốt, vì sao người của Hoa An lại nói các anh đã có ý cưỡng ép cướp số hàng này? Nếu không, sao họ có thể đi báo cảnh sát chứ? Anh là đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi hay là tài ăn nói của anh rất tốt, có thể đổ trắng thay đen? Vài ba câu nói, Liêu Kinh Vũ đã một lần nữa điểm trúng chỗ đau của Quách Chính Phúc. Quách Chính Phúc chỉ có thể cười khan. Chủ tịch Liêu, đồng chí Hàn Vinh đó và người của anh ta chắc chắn là hiểu lầm chúng tôi rồi. Tôi dẫn nhiều người tới như vậy kỳ thực là vì dỡ hàng đấy. Dù sao thì máy vi tính này cũng đều thuộc về hàng quý, phải nhẹ nhàng. Tôi dẫn nhiều người tới như vậy, tự giữ hàng sẽ khá an toàn. Tôi đây cũng là vì nghĩ cho đại cục. Liêu Kinh Vũ nghe thế thế liền nhếch miệng cười. Hay, hãy cho một suy nghĩ vì đại cục. Đồng chí Quách Chính Phúc, lập trường của anh quả thật là vô cùng kiên định. Nếu đã như vậy, hôm nay tôi ở hiện trường này tuyên bố một tin mới nhất. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Quách Chính Phúc. Đồng chí Quách Chính Phúc, có thể mượn chiếc loa của ban quản lý thôn các anh dùng một chút được không? Quách Chính Phúc liền nói. Được chứ, được chứ. Chủ tịch Liêu, hội trường chính là ở bên cạnh trường tiểu học thôn. Tôi đây dẫn ngài đi. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ nghiêm lại, đi theo sau Quách Chính Phúc tới hội trường thôn. Triệu Hận Thiên lại có chút âm trầm, trong lòng có chút bất an. Y không biết lúc này Liêu Kinh Vũ muốn mượn hệ thống truyền thanh của hội trường thôn làm gì. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể đi theo phía sau tới hội trường. Lúc này, Liêu Tử Phi vẫn an bình bất động trong xe, im lặng, ngồi chờ. Anh ta là một người thông minh, anh ta đã mơ hồ cảm thấy rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đang muốn làm gì. Khóe miệng anh ta bất giác nở nụ cười thản nhiên. Tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này thật đúng là có tài. Từ trước đến giờ không làm theo lẽ thường, nhưng hầu như lại có thể đạt được mục đích của mình. Liêu Kinh Vũ đi tới hội trường thôn, mở hệ thống truyền thanh lên, đảm bảo thôn dân cả thôn đều có thể nghe được. Lúc này liền cầm micro lên trầm giọng nói. Thưa bà con thôn Đại Quách, tôi là Liêu Kinh Vũ, chủ tịch thành phố Lam Sơn. Một lần nữa tôi tuyên bố một quyết định vô cùng đau lòng mà lại không thể không làm. Xét về việc trưởng thôn Đại Quách, Quách Chính Phúc dẫn người đi với ý đồ cưỡng ép thiết bị máy vi tính vốn nên do tập đoàn Hoa An đích thân lắp đặt tới từng hộ gia đình. Xét về vi phạm nghiêm trọng của thôn Đại Quách đối với yêu cầu các thôn, chỉ có thể phối hợp giúp đỡ không được tự ý làm chủ đã được nhấn mạnh nhiều lần trong thành phố và trong tỉnh. Tôi không thể không đưa ra quyết định như vậy. Có lẽ các vị thôn dân còn chưa biết vì sao ở thành phố và huyện lại chọn thôn Đại Quách chúng ta trở thành thôn đầu tiên thí điểm dự án Internet nông nghiệp. Bây giờ tôi sẽ giải thích với mọi người một chút vì ước nguyện ban đầu của chúng tôi. Sở dĩ ban đầu chọn thôn Đại Quách chủ yếu chính là vì thôn Đại Quách thuộc thôn có sản lượng lương thực lớn, thôn có cây công nghiệp lớn. Càng nghe nói thôn Đại Quách mỗi khi tới vụ bán lương thực, cũng chính là thời điểm hiện tại đều vì bán lương thực khó mà rất nhiều người lo lắng. Vốn là muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề bán lương thực khó, bán cây công nghiệp khó cho mọi người. Trong thành phố và trong huyện đã quyết định lấy thôn Đại Quách làm thí điểm đầu tiên cho cả dự án này. Là điểm thí điểm đầu tiên, không chỉ có thể được hưởng rất nhiều dự án miễn phí, hưởng thụ rất nhiều sự ủng hộ, hướng dẫn miễn phí, mà còn có thể có cơ hội chiếm lĩnh thị trường trước trên đường tiêu thụ. Nói thật, điều này đối với người dân thôn Đại Quách mà nói, tuyệt đối là một cơ hội khó mà có được. Chúng tôi thành tâm thành ý muốn làm những việc này vì mọi người, nhưng lại không ngờ trưởng thôn thôn Đại Quách đồng chí Quách Chính Phúc lại dẫn theo mấy chục người tới bao vây xe vận chuyển máy vi tính của tập đoàn Hoa An đầu tư mới mang tới, hòng cưỡng ép mang máy tính đi. Điều này vi phạm nghiêm trọng tới bản hợp đồng ban đầu trong thành phố, huyện, tập đoàn Hoa An ký với các thị trấn, các thôn. Mặc dù tôi không dám khẳng định nói đồng chí Quách Chính Phúc làm như vậy rốt cuộc là có mục đích khác hay không, nhưng về hợp đồng chúng ta phải kiên quyết chấp hành. Thành phố và huyện chúng ta cũng cần phải có một công đạo cho tập đoàn Hoa An đầu tư vào dự án này. Nói tới đây, giọng Liêu Kinh Vũ trầm thấp đi rất nhiều. Thưa bà con, sở dĩ chúng tôi chọn thôn Đại Quách thí điểm cũng chính là vì nghe nói trình độ giáo dục của nông dân thôn Đại Quách tương đối cao, đặc biệt là mức sống của các hộ, các gia đình cũng rất tốt. Thậm chí còn có một số gia đình bản thân đã lắp đặt máy vi tính rồi. Tôi tin rằng gia đình lắp máy vi tính rồi có lẽ có thể cũng nhận được tin nhanh chóng. Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể rất đáng tiếc thông báo với mọi người. Xin lỗi, máy vi tính vốn nên phát tới các hộ, các gia đình do hành vi vi phạm quy định và hợp đồng nghiêm trọng của trưởng thôn thôn Đại Quách, Quách Chính Phúc, chúng tôi chỉ có thể mang đi. Điểm thí điểm đầu tiên này cũng không thể chọn thôn Đại Quách tiến hành được. Thưa các vị, xin lỗi, hẹn gặp lại. Nói xong, Liêu Kinh Vũ tắt hệ thống đài truyền thanh, bước ra ngoài hội trường. Lúc này trên mặt Liêu Kinh Vũ mang đầy vẻ bi thương. Mà lúc này, sau khi những người dân đi theo Quách Chính Phúc nghe xong, rất nhiều người khi đó đều như mê muội, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, lập tức kéo tới bao vây lấy Liêu Kinh Vũ. Có người lên tiếng gọi. Chủ tịch Liêu, anh không thể hủy cái danh thôn đầu tiên thí điểm của thôn Đại Quách chúng tôi được. Quyết không thể được, chúng tôi không đồng ý. Liêu Kinh Vũ liền nghiêm mặt nói. Thưa bà con, vừa rồi chính là vì các vị đi theo Quách Chính Phúc có hành vi vi phạm hợp đồng, thậm chí suýt chút nữa đã đánh người của tập đoàn Hoa An. Mà trong toàn bộ dự án rất nhiều vốn bao gồm cả thiết bị đều là tập đoàn Hoa An đầu tư. Các vị nói xem, Hành động này của các vị khiến cho thành phố Lam Sơn chúng ta, lãnh đạo huyện Khánh Nguyên phải giải thích thế nào với tập đoàn Hoa An. Nếu chúng tôi ngay cả an toàn cơ bản nhất của bọn họ cũng không thể đảm bảo được, từ nay về sau ai còn muốn hợp tác với chúng ta? Là một đơn vị thí điểm đầu tiên, mục tiêu của thành phố và huyện chúng ta vô cùng rõ ràng rồi. Phải bảo đảm thành công thí điểm đầu tiên, phải giải quyết được vấn đề bán lương thực khó khăn và cây công nghiệp của người dân. Đồng thời còn phải giải quyết rất nhiều lĩnh vực như đất trồng, phân bón của người dân. Do vì nhân khẩu tuổi tác lớn, mặc dù xuất phát điểm của chúng ta là tốt, nhưng thôn các vị hầu như không ai hiểu được, cho nên tôi chỉ có thể tiếc nuối hủy thí điểm thôn Đại Quách. Liêu Kinh Vũ nói vô cùng đơn giản, nhưng từng chữ đã thể hiện được sự bất đắc dĩ của hắn. Không thể không nói, lời nói như vậy của Liêu Kinh Vũ quả thật đã khiến cho rất nhiều người dân hiểu. Nhưng ngoài lý giải ra, trong lòng rất nhiều người lại đầy phẫn nộ, bởi vì họ căn bản không biết chuyện Liêu Kinh Vũ đã nói. Họ chỉ nghe nói muốn đưa thôn họ thành thí điểm gì đó, cụ thể thế nào họ cũng không biết. Cho nên có một số nông dân nghe sự kích động của trưởng thôn Quách Chính Phúc và hứa một số chuyện có lợi, liền cùng y tới ngăn xe vận chuyển của tập đoàn Hoa An. Lúc này, sau khi mọi người nghe Liêu Kinh Vũ nói trên loa phát thanh xong, rất nhiều nông dân ban đầu còn nói không sao cả, nhưng sau đó cùng với lời Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả nông dân đều phẫn nộ. Đùa à, không cần nông dân bỏ tiền gì có thể hưởng thụ đãi ngộ của thôn thí điểm đầu tiên, hơn nữa về cơ bản còn bảo đảm đãi ngộ thành công, còn có thể giải quyết được vấn đề bán lương thực khó khăn, bán cây công nghiệp khó khăn của họ. Điều này quả đúng là miếng bánh rơi từ trên trời xuống. Miếng bánh ngon như vậy 10 năm 20 năm chưa chắc đã rơi xuống một cái, nhưng bây giờ lại vì nguyên nhân của trưởng thôn Quách Chính Phúc lại sắp bị Liêu Kinh Vũ vô cùng đau lòng, vô cùng bất đắc dĩ hủy bỏ. Như vậy có thể nhẫn nhịn được không cơ chứ? Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Quách Chính Phúc, anh đây là đang giết ngàn đao đấy. Hóa ra anh đang lừa dối chúng tôi à? Ngoài miệng anh nói cái gì là một khi thí điểm, thôn chúng ta lại giống như trước kia, trồng táo còn phải bới, trồng dưa hấu thì thu hoạch đầy ra nhưng không bán đi được. Nó là lần này thí điểm cũng chẳng có gì khác với lần trước. Nhưng bây giờ xem ra lời chủ tịch thành phố nói căn bản không giống với những gì anh đã nói. Anh nói xem, rốt cuộc anh đang có ý đồ gì? Đúng vậy, Quách Chính Phúc, anh không phải nói cái gì là thí điểm, chính là móc tiền trong túi người dân ra sao? Lại là một người nông dân tức giận chỉ trích Quách Chính Phúc. Mặc dù Quách Chính Phúc là trưởng thôn, trong thôn rất có uy tín, tuy nhiên hiện giờ những người dân đi cùng đã chặn xe hàng của tập đoàn Hoa An đều đã nổi giận, bởi vì trước đó họ không biết mỗi một bộ máy vi tính giao cho mỗi hộ gia đình trong những chiếc xe này mang tới đều là miễn phí. Cộng thêm thí điểm mà lúc trước Quách Chính Phúc nói là một ví dụ, người dân khi đó còn bị gã lừa dối tới mức kích động rồi. Dù sao trước đó thôn Đại Quách do đất canh tác bình quân đầu người tương đối nhiều, cuộc sống của nông dân cũng ngày một tốt hơn, cho nên mỗi khi trong thị trấn có thí điểm gì đó đều không quên lấy thôn Đại Quách là hàng đầu. Ví dụ như nói thị trấn hưởng ứng lời kêu gọi của huyện, hôm nay mọi người đều trồng dưa hấu, trồng táo, do đó thôn Đại Quách liền được thí điểm. Kết quả là dưa hấu bội thu, táo cũng bội thu, nhưng lại không bán được đi chút nào, tất cả đều bị thối ở đấy. Người nông dân chỉ có thể nhìn đống đồ thối tháo ở đấy mà trào nước mắt. Lúc này, những vị lãnh đạo đã từng lừa dối nông dân làm thí điểm đó sớm đã chạy mất dép đôi. Cho dù anh có tới thị trấn, thậm chí là lên huyện tìm họ, yêu cầu họ giải quyết vấn đề tiêu thụ, ngoài miệng họ cũng vẫn hứa rất tốt, vỗ ngực bảo đảm sẽ giải quyết cho nông dân. Nhưng người nông dân cứ chờ đợi ngày này qua ngày khác, cuối cùng chờ cho tới khi đau lòng xót ruột, thất vọng tràn trề ở mức trong lòng tuyệt vọng. Người nông dân đã bị thí điểm lừa dối đến phát sợ lên rồi, cho nên lần này khi Quách Chính Phúc lấy thí điểm ra làm cớ để lừa người dân ngay từ khi bắt đầu đã dễ dàng đạt được mục đích. Gã đã triệu tập được mấy chục người dân đầy tức giận. Nhưng lần này thí điểm này lại khác với những thí điểm trước đây, bởi vì người phụ trách thí điểm lần này lại khác. Dự án lần này chính là đích thân Liêu Kinh Vũ phụ trách. Liêu Kinh Vũ là ai? Đó là một vị chủ tịch thành phố nổi tiếng của thành phố Lam Sơn, vì người dân làm việc. Chỉ là cái thương hiệu Liêu Kinh Vũ này bày ra trước mắt người dân cũng đã thấy tin tưởng rồi, bởi vì Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ lừa dối người dân. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, sau khi mọi người nghe thấy nội dung mà Liêu Kinh Vũ nói trên loa truyền thanh, những người nông dân ở hiện trường đã sôi sục lên, bắt đầu quay sang chỉ trích Quách Chính Phúc. Trong số những người này còn bao gồm không ít người thân, bạn bè của Quách Chính Phúc. Tuy nhiên, đây vẫn không phải là điều tồi tệ nhất. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói lên loa truyền thanh không lâu, nông dân trong thôn Đại Quách hầu như đều bị kích động. Hàng mấy trăm người nhanh chóng un kéo tới bao vây đám người Liêu Kinh Vũ. Những người nông dân hô lớn: Chủ tịch Liêu, xin anh đừng hủy thí điểm thôn Đại Quách chúng tôi. Người dân thôn Đại Quách chúng tôi bằng lòng trở thành thôn đầu tiên thí điểm internet nông nghiệp. Quách Chính Phúc đã lừa dối người dân. Hạ bệ Quách Chính Phúc, hạ bệ Quách Chính Phúc. Trong thoáng chốc, tiếng nói của đám người liên tiếp vang lên. Lần này sắc mặt Quách Chính Phúc trắng bệch đa, đành chết gã cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ dùng loa phong thanh của hội trường thôn họ tùy tiện nói vài câu lại khiến cho người dân kích động như vậy, mà rất nhiều người đều đã trực tiếp chĩa súng vào mình. Bất ngờ, thực sự quá là bất ngờ. Đặc biệt là khi gã nghe thấy người dân ở hiện trường hô vang hạ bệ Quách Chính Phúc càng ngày càng lớn, gã bỗng ý thức được hôm nay mình đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Mình là một trưởng thôn, sao lại đối đầu với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện chứ? Sao mình lại làm những chuyện vô nghĩa để nịnh nọt Triệu Hận Thiên mà nhận một đòn chí mạng như vậy? Lúc này, Liêu Kinh Vũ nhìn người nông dân tới bên ngoài càng ngày càng nhiều, sắc mặt không hề có chút lo lắng. Còn người lo lắng thực sự là chủ tịch thị trấn Triệu Thiên Hận. Khi y thấy nông dân tập trung ở hiện trường ngày càng nhiều, y thật sự rất lo lắng, ngồi nhớ mọi người không khống chế được cảm xúc mà ngả về phía Liêu Kinh Vũ. Một khi Liêu Kinh Vũ nhận được điểm này, vậy thì chủ tịch thị trấn y đắc tội to rồi, hậu quả này y thực sự gánh không nổi. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể rút điện thoại di động, gọi cho đồn công an thị trấn cho người tới giúp duy trì trật tự. Đối với hành vi của Triệu Thiên Hận, Liêu Kinh Vũ đều thấy hết, nhưng không hề chú ý tới. Cho tới khi người dân ở hiện trường sắp bị kích động lên tới đỉnh điểm, Liêu Kinh Vũ mới đứng lên hô lớn. Thưa bà con thôn Đại Quách, các vị ngăn đường rời khỏi đây của tôi, chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Liêu Kinh Vũ đây là biết đó mà vẫn cố tình hỏi. Chủ tịch Liêu, chúng tôi yêu cầu anh nhất định không được hủy đãi ngộ thôn đầu tiên thí điểm của thôn Đại Quách chúng tôi. Thôn Đại Quách chúng tôi bằng lòng toàn tâm toàn ý phối hợp với thành phố và huyện làm tốt mọi thí điểm. Một vị đại hộ trồng lương thực ngoài 40 tuổi hô lớn. Chủ tịch Liêu, chúng tôi bán lương thực, bán nông sản thực sự quá khó khăn, cuộc sống của chúng tôi rất vất vả. Khi nói chuyện, vị nam trung niên ngoài 40 tuổi này bị phơi nắng khiến cho khuôn mặt đăm nắng ngăm đen, bỗng ai hẳn nước mắt chảy xuống. Một câu nói cuộc sống vất vả lại càng kích động tới ký ức của rất nhiều người dân ở hiện trường. Trên mặt một số người nông dân tình cảm phong phú cũng ngấn ngấn nước mắt. Lúc này, vị đại hộ ngoài 40 tuổi đó nghẹn ngào nói: Chủ tịch Liêu, nói thật mấy năm gần đây cùng với nhà nước hủy bỏ thuế nông nghiệp, tăng phụ cấp trồng cây lương thực, có nông hợp mới, thật lòng mà nói cuộc sống của người nông dân chúng tôi cũng thực sự ngày càng tốt lên, chính sách của chính phủ đối với người nông dân chúng tôi cũng ngày càng tốt. Từ tận đáy lòng, những người nông dân chúng tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn chính phủ, cảm ơn nhà nước. Nói tới đây, giọng của ông cũng vừa chuyển. Tuy nhiên chủ tịch Liêu, ngài có biết không, nhà nước có những chính sách tốt như vậy, tới địa phương chúng tôi lại không thể chấp hành thực sự được. Đây mới là chỗ đau khổ nhất của người nông dân chúng tôi. Thế nào, vị đồng hương này, anh nói xem, rốt cuộc thị trấn Thiên Vũ chúng ta có chính sách nhà nước nào không chấp hành được vậy? Anh cứ việc nói ra, tôi sẽ lắng nghe, chứng thực ý kiến của anh, nhanh chóng tìm ra vấn đề để sửa đổi. Triệu Hận Thiên nghe được những lời chỉ trích bi ai của người nông dân, mặt ngăm đen đó bỗng hoảng sợ. Y thực sự lo lắng người này sẽ nói ra một số chuyện vô cùng bất lợi cho y và thị trấn. Cho nên y liền chụp ngay cơ hội trước mặt Liêu Kinh Vũ phát biểu ý kiến của mình. Y nói như vậy cũng có thể bịt miệng Liêu Kinh Vũ, mặt khác cũng là nhắc nhở và uy hiếp người nông dân đó để anh ta phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Chủ tịch thị trấn Thiên Vũ mình vẫn còn ở đây, nếu thực sự người nông dân này nói ra quá sắc bén, với thì ý tuyệt đối sẽ có hành động trả thù sau này. Người nông dân này cũng không phải kẻ ngốc, lúc đầu còn có chút kích động muốn trước mặt Liêu Kinh Vũ tố cáo, nhưng thấy sắc mặt của vị chủ tịch thị trấn đại nhân tái mét đi, anh ta bỗng có chút run lên, sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy. Lòng dạ của vị chủ tịch thị trấn đại nhân này nhỏ nhen, cả thị trấn này đều biết, nếu ai thực sự bị y ghi nợ, tuyệt đối sẽ gặp rắc rối lớn. Mặc dù anh ta rất muốn nói ra hết nỗi thống khổ của người nông dân thôn Đại Quách phải chịu đựng, nhưng hiện tại trước mặt chủ tịch thị trấn nhỏ mọn lại không dám nói, cho nên phía sau còn rất nhiều những lời nói thật muốn nói ra đều phải nuốt vào trong bụng. Không còn cách nào khác, thân là một người nông dân, không quyền không thế, làm việc gì cũng đều phải kiềm chế, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với người làm quan, không đắc tội được. Người nông dân mặt đen cúi gầm im lặng không nói. Lúc này những người khác cũng bắt đầu tố cáo, nhưng khi họ tố cáo cũng đã chú ý đúng mực hơn, chủ yếu là nói tới khó khăn trong việc bán lương thực, khẩn cầu Liêu Kinh Vũ đừng hủy bỏ thí điểm của thôn Đại Quách. Đối với sự xuất kích đột ngột của Triệu Hận Thiên, Liêu Kinh Vũ không có phòng bị, nhưng cũng hiểu Lúc này dù là mình có hứa gì đi nữa, người nông dân cũng không dám thổ lộ hết mọi chuyện với mình một cách dễ dàng, bởi vì họ sợ bị Triệu Thiên Hận trả thù. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Triệu Thiên Hận, ánh mắt chuyển về phía người nông dân ở hiện trường, sớm đó có kế hoạch rồi nên vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Chờ sau khi rất nhiều người đều bày tỏ quan điểm của mình, Liêu Kinh Vũ lúc này mới chậm rãi nói: "Sau khi nghe xong ý kiến của mọi người, cuối cùng tôi đã hiểu tâm ý thực sự của mọi người. Thế này đi, bây giờ mọi người đều đối mặt với một số khó khăn rất lớn, chính là bán lương thực khó. Điểm này tôi cũng không nói sai chứ?" "Không có, không có, Chủ tịch Liêu. Hiện tại chúng tôi bán lương thực quả thực là rất khó khăn." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. "Tôi không hiểu sai là tốt rồi. Bây giờ tôi có thể nói rõ với mọi người, lần này muốn thí điểm Internet nông nghiệp ở huyện Khánh Nguyên của chúng ta không chỉ là quy hoạch của thành phố mà là quy hoạch của tỉnh. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng rất ủng hộ việc này. Thôn nào được chọn làm thí điểm đầu tiên, thôn đó chắc chắn sẽ được lợi thế trước tiên, hưởng thụ được lợi ích lớn mà Internet nông nghiệp mang lại trước tiên. Điểm này mọi người không cần phải hoài nghi. Liêu Kinh Vũ tôi có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo tất cả những điều này." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên chuyển ý, ánh mắt nhìn về phía trưởng thôn Quách Chính Phúc. "Nhưng thưa các vị, bây giờ muốn thí điểm ở thôn Đại Quách, tôi nghĩ chúng ta còn phải đối mặt với một khó khăn lớn nữa. Đó chính là sự ủng hộ của lãnh đạo thôn Đại Quách dường như vẫn không đủ. Trưởng thôn Quách Chính Phúc của các vị dường như không muốn dự án thí điểm này ở thôn các vị. Điều này khiến cho tôi có chút khó khăn. Nếu không có sự ủng hộ của những người đứng đầu một thôn, thôn thí điểm như vậy rất khó mà đạt được thành công. Sau này cũng chưa biết sẽ còn gặp trở ngại gì nữa." Liêu Kinh Vũ vừa nói dứt lời, một người trong đám quần chúng đó nghe thấy thế đầy tức giận quát lớn: "Thưa bà con, mọi người chúng ta ai cũng biết con trai lớn của Quách Chính Phúc chính là người đại diện thu mua lương thực. Cùng với kho lương thực trong thị trấn có quan hệ tốt như vậy, đương nhiên là có khả năng sẽ bán lương thực của chúng ta và kho lương thực hưởng giá phụ cấp của nhà nước. Nhưng chúng ta thì không có, cho nên năm nào mà chúng ta không bị nhà Quách Chính Phúc bóc lột chúng ta chứ. Tôi đề nghị nông dân toàn thôn chúng ta bỏ phiếu thảo luận theo lưu trình tương quan bãi miễn Quách Chính Phúc, đồng thời cũng mời chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ làm chủ cho chúng ta bãi miễn Quách Chính Phúc. Mặc dù ông ta là trưởng thôn của chúng ta, nhưng những năm nay lại không làm cái gì có lợi cho thôn chúng ta. Hơn nữa, ông ta và bí thư chi bộ thôn, hai người này đều là thông qua mua phiếu bầu mà được. Hai người họ có quan hệ trong thị trấn, hai người họ căn bản không làm điều gì có lợi cho thôn chúng ta, chỉ biết bon rút." "Chủ tịch Liêu, tôi tố cáo chiếc xe đó của nhà Quách Chính Phúc là Ngô Vĩnh Thái trong thị trấn mua tặng nhà họ, mục đích chính là để đảm bảo họ có thể mua lương thực trong thôn chúng tôi với giá thấp." "Chủ tịch Liêu, tôi tố cáo căn nhà của bí thư chi bộ thôn chúng tôi ở thị trấn cũng là Ngô Vĩnh Thái mua cho." Trong khoảng thời gian ngắn, những lời tố cáo không ngừng vang lên bên tai. Mặc dù người dân không đưa ra được bằng chứng nào, nhưng Liêu Kinh Vũ lại nghe thấy người dân lúc này rất kích động, bất mãn với bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn. Hơn nữa, trong lời tố cáo của mọi người dường như đều chỉ về một người, Ngô Vĩnh Thái. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn về phía người đại hộ mặt đen đó. "Vị đồng hương này, Ngô Vĩnh Thái mà các anh nói rốt cuộc là ai? Anh ta có bối cảnh thế nào?" Ánh mắt của người đó liền nhìn về phía chủ tịch thị trấn Triệu Thiên Hận, miệng ngập ngừng nói nhưng lại cười khổ lắc đầu. Liêu Kinh Vũ đã chú ý thấy khi hắn hỏi câu này, Triệu Thiên Hận đang dùng ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn chăm chăm vào người đó. Tới đây, Liêu Kinh Vũ về cơ bản đã đoán đúng một số tin tức. Hắn thản nhiên cười, cũng không chú ý tới câu hỏi này nữa mà nghiêm mặt nói: "Được rồi, bây giờ tôi thu thập hiện trường một chút. Bà con ở hiện trường, các vị ai đồng ý bãi miễn bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn các vị, xin giơ tay." Liêu Kinh Vũ vừa nói dứt lời, hiện trường hầu như hơn 80% mọi người đều giơ tay. Thấy tình cảnh này, Liêu Kinh Vũ không chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Hận. "Đồng chí Triệu Thiên Hận, tình huống này anh đã thấy đủ chưa? Anh biết nên làm thế nào chưa?" Triệu Thiên Hận gật đầu. "Biết biết, chủ tịch Liêu, ngài yên tâm, thị trấn chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức lại bầu cán bộ thôn mới cho thôn Đại Quách." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. "Đồng chí Triệu Thiên Hận, anh nghe cho rõ, chuyện này tôi sẽ đích thân chỉ thị cho anh. Thứ nhất, bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn thôn Đại Quách lập tức bãi miễn. Ngoài ra, ban ngành kỷ luật bắt tay vào điều tra vấn đề mà người dân phản ánh. Nếu hai người thực sự dính tới tham nhũng, phải nghiêm khắc trừng trị không tha, răn đe, tuyệt đối không nuông chiều. Thứ hai, nhanh chóng tổ chức bầu lãnh đạo thôn mới cho thôn Đại Quách. Chuyện này phải hoàn thành trong vòng 2 ngày. Hơn nữa, trong quá trình tuyển cử, tôi sẽ trực tiếp cử người từ thành phố tới giám sát và đốc thúc toàn bộ quá trình hiện trường. Nếu có người trong thôn phản đánh có điểm mờ ám ở đây, thành phố sẽ tìm hiểu nguồn gốc, điều tra tới cùng. Vâng vâng vâng, chủ tịch Liêu, xin ngài yên tâm, thị trấn Thiên Vũ chúng tôi nhất định sẽ làm tốt việc bầu cử thôn Đại Quách. Triệu Thiên Hận vừa nói vừa ứa mồ hôi lạnh. Y biết Liêu Kinh Vũ hiện giờ e là không còn chút tín nhiệm nào với y nữa rồi. Nếu không, chuyện nhỏ như vậy sao có thể cử người từ trên thành phố tới giám sát. Trong lòng y đã ngầm hạ quyết tâm, lần này trong thị trấn ai nhúng tay vào chuyện của thôn Đại Quách thì nhúng tay, nhưng y tuyệt đối không thể nhúng tay vào được. Y không muốn trở thành tấm bia ngắm để Liêu Kinh Vũ thu thập. Mặc dù Liêu Kinh Vũ ngoài mặt không có truy cứu về chuyện của Ngô Vĩnh Thái, nhưng ai biết đằng sau hắn còn truy cứu hay không. Sau khi mình trở về sẽ nhanh chóng gọi điện cho cậu em vợ ngay để nó nhanh chóng nghĩ cách tránh đi. Được rồi, bây giờ chúng ta trực tiếp đi tới hội trưởng thôn đi. Đồng chí Triệu Thiên Hận, anh đích thân tới hội trưởng thôn dùng loa phóng thanh một chút, nói cho người dân biết cầm hộ khẩu tới hội trưởng thôn lĩnh máy vi tính và đăng ký. Đến lúc đó, nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Hoa An sẽ tới từng nhà hướng dẫn mọi người sử dụng thế nào. Được, tôi sẽ làm ngay. Triệu Thiên Hận bây giờ làm việc vô cùng hiệu quả. Y đang hy vọng làm tất cả mọi việc để lay chuyển sự chú ý của Liêu Kinh Vũ đối với Ngô Vĩnh Thái. Toàn bộ công tác cấp phát đã có Liêu Kinh Vũ đích thân tọa chấn, nên phát vô cùng thuận lợi. Chưa tới 2 giờ đồng hồ, toàn bộ đã được phát hết. Chờ sau khi mọi việc đã kết thúc, Liêu Kinh Vũ lại cùng Triệu Thiên Hận và bí thư đảng ủy thị trấn Thiên Vũ, sau đó vội chạy tới hiện trường khai báo một số điểm cần chú ý, lên xe rời khỏi thị trấn Thiên Vũ đi về phía thành phố Lam Sơn. Trong sân ủy ban thị trấn Thiên Vũ, bí thư đảng ủy thị trấn Trương Hoan Minh và chủ tịch thị trấn Triệu Thiên Hận ngồi mặt đối mặt trên ghế sofa trong phòng làm việc của Trương Hoan Minh. Triệu Thiên Hận sắc mặt vô cùng ngưng trọng, báo cáo lại toàn bộ sự việc xảy ra trước đó cho Trương Hoan Minh nghe. Sau khi nói xong chuyện đã xảy ra, sắc mặt Triệu Thiên Hận trầm giọng nói: Bí thư Trương, tôi thấy dự án thí điểm này chúng ta phải nhanh chóng thay đổi lập trường. Nếu vẫn tiếp tục đối đầu với quy hoạch của thành phố và huyện, tôi e là sẽ tự châm lửa đốt thân mất. Trương Hoan Bình nhíu mày: Có nghiêm trọng vậy không? Thí điểm này có thành công hay không liên quan gì tới xu tiền nào của lãnh đạo thị trấn Thiên Vũ chúng ta sao? Có chiến tích cũng là của lãnh đạo huyện và lãnh đạo thành phố, thậm chí còn có lãnh đạo tỉnh. Thị trấn Thiên Vũ chúng ta chẳng qua là một nơi thí điểm mà thôi. Hơn nữa, một khi thí điểm thành công, e là bị tổn hại lợi ích thật sự chính là chúng ta đấy. Rất nhiều bạn bè của chúng ta sẽ bị thất nghiệp. Triệu Thiên Hận đương nhiên hiểu Trương Hoan Bình nói là ai. Y nói là người đại diện thu mua lương thực và những người của kho lương thực thị trấn, thậm chí còn bao gồm cả giao thông, người quản lý vận chuyển. Những điều này đều là lợi ích chung. Triệu Thiên Hận cười khổ: Bí thư Trương, ngài thưa tôn Đại Quách muộn rồi. Nếu ngài thấy được toàn bộ quá trình Liêu Kinh Vũ gây bão ở hiện trường, ngài sẽ hiểu vì sao tôi lại nói như vậy, muốn như vậy. Về việc thí điểm Internet nông nghiệp, tôi thấy chủ tịch Liêu rất coi trọng việc này. Lần này chỉ là chút vấn đề với hàng mà bên phía tập đoàn Hoa An đầu tư này, Liêu Kinh Vũ lại đích thân ra mặt. Tôi thấy nếu ngộ nhớ ở mắt xích khác thực sự xảy ra vấn đề, Liêu Kinh Vũ còn không thể nổi trận lôi đình sao? Hơn nữa, một khi thí điểm của thị trấn Thiên Vũ chúng ta lại một lần nữa xảy ra vấn đề, e là Liêu Kinh Vũ sẽ thực sự đích thân động tới bộ máy của chúng ta đây. Chuyện như vậy trước đây không phải là chưa từng xảy ra. Trương Hoan Bình nghe thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày, trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói: Anh nói cũng có lý. Hiện giờ chúng ta thực sự không thích hợp ra mặt, nhưng thí điểm này tuyệt đối không thể để cho Liêu Kinh Vũ làm thành công được. Nếu không, ảnh hưởng sau cùng chính là lợi ích của chúng ta. Như vậy đi, chúng ta lập tức đi hoạt động trong huyện. Phải nói thí điểm Internet nông nghiệp lần này chú ý nhất không phải là những người trong thị trấn chúng ta, mà là những người đó của huyện. Chúng ta ở thị trấn cũng chính là húp chút cháo mà thôi. Người ăn thịt thật sự lại là những lão gia đó của huyện, đặc biệt là phòng lương thực của huyện. Những người đó của kho lương thực, chúng ta kích động họ ra mặt, tới một người mượn dao giết một người. Chỉ cần có thể ngăn cản được dự án thí điểm Internet nông nghiệp này tiến hành bình thường, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Anh vui, tôi vui, mọi người cùng vui. Sau khi hai người bàn bạc một hồi, xác định chiến lược hành động, liền lên xe đi thẳng tới huyện Khanh Nguyên bắt đầu hoạt động. Có người chết vì tiền bạc, chim chết vì miếng ăn. Họ vì bảo vệ lợi ích của mình cũng chỉ có thể liều mạng. Họ lên xe theo đường lớn đi thẳng tới huyện Khanh Nguyên. Mà cùng lúc đó, họ lại không biết, sau khi Liêu Kinh Vũ chạy ô tô đã khỏi thị trấn Thiên Vũ khoảng hơn 10 km, quan sát một chút kính chiếu hậu, nhận thấy không có gì khác thường, liền để Trình Thiết Nghiêu chạy thẳng ra khỏi quốc lộ. Trên con đường nhỏ trong thôn đã nhanh chóng đổi biển xe, sau đó lái xe lên đường quốc lộ đi thẳng về hướng thị trấn Thiên Vũ. Xe của đám người Liêu Kinh Vũ sau khi lên đường cao tốc quốc lộ không lâu, cách thị trấn Thiên Vũ còn khoảng 5-6 km, liền thấy xe của Trương Hoán Minh và Triệu Hận Thiên lái đi. Triệu Hận Thiên ngồi ở vị trí phụ lái, đang nhìn ra ngoài cửa sổ khi ánh mắt y nhìn thấy xe của đám người Liêu Kinh Vũ đang đi, lúc đó trong lòng bỗng run lên, liền lắp bắp nói: "Chiếc xe đó sao lại giống như xe của chủ tịch thành phố Liêu ngồi thế? Liệu có phải chủ tịch Liêu lại đánh một hồi mã thương không?" Khoảnh khắc ô tô giao nhau, Trương Hoan Bình cũng nhìn nhanh ra ngoài cửa sổ xe, liếc thấy biển của chiếc xe Liêu Kinh Vũ đang ngồi, nhớ lại hỏi: "Biển số xe của chủ tịch thành phố Liêu là bao nhiêu?" Triệu Thiên Hận nhớ lại: "Hình như là E78960. Trương Hoan Bình nghe thấy vậy mới thở dài: "Ồ, vậy thì không sao. Chiếc xe vừa rồi đi qua là biển A56R7N, nhìn giống như là một loại xe mới mua gần đây. Biển xe có lẽ là cũng vừa mới treo lên. Xe có hình dạng khác nhau thì nhiều lắm." Tôi nói: "Lão Triệu này, anh cũng đừng căng thẳng như vậy, nếu không tôi sẽ bị anh hù cho tới chết mất. Liêu Kinh Vũ hắn là một chủ tịch thành phố lớn, không có chuyện ăn no đối việc chạy qua chạy lại lúc này đâu. Bây giờ đã sắp tối rồi, có lẽ lúc này chủ tịch thành phố Liêu chắc chắn sắp về nghỉ ngơi. Người có chức vị như chủ tịch thành phố chắc chắn là ăn tiệc nhiều, nếu không hắn ta không thể vừa giải quyết xong chuyện bên chỗ chúng ta liền chạy về như thế." Triệu Hận Thiên nghe thế vậy cũng thở vào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng y vẫn ngầm thấy bất an, ngầm cảm thấy người lái xe đó hình như là rất giống với người lái xe của Liêu Kinh Vũ. Nhưng nghe Trương Hoán Minh nhắc tới biển số xe, y cũng đã bình thường trở lại rồi. Có khả năng mình đã nhìn nhầm, dù sao mình hiện giờ cũng đã bị Liêu Kinh Vũ làm cho sợ hãi rồi. Đó là nỗi sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng mình, thậm chí là linh hồn. Y luôn cảm thấy Liêu Kinh Vũ ánh mắt nhìn về phía mình dường như đầy khinh thường, y thực sự là có tật giật mình. Chính vì như vậy, trong lòng y luôn thầm ám chỉ mình chắc chắn là nhìn nhầm. Từ từ chuyện này cũng bị dần lãng quên khi y và Trương Hoán Minh bàn bạc đối sách. Mà lúc này, trên một chiếc xe khác, trên đầu Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu đều vã mồ hôi lạnh. Trình Thiết Nghiêu vừa lái vừa nói: "Lão đại, bộ đội quả thật làm tôi sợ muốn chết. Không ngờ cái tên chủ tịch thị trấn Triệu Hận Thiên gì đó lại nhìn về phía chúng ta. Tôi nghĩ tên này chắc chắn là nhìn thấy tôi rồi." Tim Liêu Kinh Vũ lúc này cũng đập thình thịch, hắn cười khổ: "Tôi đoán anh vừa rồi lái nhanh như vậy, có lẽ hắn ta không phát hiện ra. Cho dù có phát hiện ra, nhưng chúng ta đã kịp thời điều chỉnh biển số xe rồi, có lẽ cũng đủ để khiến cho bọn họ cảm thấy nhất định là bị mê hoặc. Nhưng như vậy xem ra, hành động hôm nay của chúng ta nhất định là phải cẩn thận một chút, phải khiêm tốn hành sự. Lần này tôi muốn xem rốt cuộc vì sao người dân thị trấn Thiên Vũ lại bán lương thực khó khăn như vậy. Đằng sau bán lương thực khó khăn này rốt cuộc là có gì mờ ám. Tôi bực bội rồi đấy. Vì sao nhà nước chế định chính sách tốt như vậy, còn bỏ ra bao nhiêu tiền như vậy để trợ cấp cho người dân bán lương thực, nhưng người dân lại vẫn luôn kêu là khó bán lương thực, bán không được giá tốt." Trình Thiết Nghiêu vẫn luôn trầm mặc ít nói, lúc này lại dường như tìm ra tiếng nói chung gì đó, bỗng lên tiếng: "Lão đại à, chuyện này anh nói tôi cũng biết. Đằng sau chuyện này có rất nhiều mờ ám, tuyệt đối là vượt xa tưởng tượng của anh." "Anh biết sao?" "Đúng vậy, hôm nay khi anh ở hiện trường bận rộn, tôi đã tìm một góc vắng vẻ kéo một vị lão đại gia tới nói chuyện rất lâu. Ông ta cho tôi biết rất nhiều chuyện, ví dụ như kho lương thực của thị trấn Thiên Vũ này. Mặc dù nhà nước đã phát trợ cấp bán lương thực cho họ để kho lương thực có thể thu mua lương thực giá cao, nhưng khoản trợ cấp này về cơ bản không thể tới tay người dân, mà là tư tay của những người đại diện thu mua lương thực. Họ một mặt thông qua mối quan hệ mạng lưới giữa mình và kho lương thực, thông qua lợi ích chung, theo tỷ lệ phân chia, lấy được khoản tiền rất lớn từ việc thu mua lương thực. Mà chờ tới khi người nông dân tới kho lương thực của thị trấn bán lương thực, sẽ phát hiện thấy lương thực của họ không bán đi được, bởi vì kho lương thực cho họ biết lương thực của họ đã mua đủ rồi, đã đạt tới mức lưu trữ của kho lương thực rồi. Cho nên dù giá thu mua của kho lương thực cao, nhà nước cũng có trợ cấp, nhưng người dân căn bản không thể bán lương thực tới kho lương thực được. Trong trường hợp này, người dân vì duy trì cuộc sống thường ngày của mình, phải nuôi sống gia đình, vì con cái học hành, cần phải có tiền. Nhưng người nông dân ngoài bán lương thực hoặc đi làm thuê ra lại không có khoản thu nhập nào khác. Đặc biệt là những nông dân thuần nông không ra ngoài kiếm tiền, họ chỉ dựa vào việc bán lương thực để cung cấp tiền cho con học và nuôi sống gia đình. Cho nên mỗi lần tới mùa thu hoạch lương thực, người nông dân duy nhất có thể làm được chính là bán lương thực giá thấp ở ngoài thị trường cho những người đại diện thu mua lương thực. Liêu Kinh Vũ sửng sốt. Với giá thị trường thấp như vậy sao? Giá thu mua lương thực của nhà nước không phải thuộc giá thị trường sao? Không phải cao hơn giá thị trường sao? Vì sao nông dân lại dùng giá thấp ở thị trường để bán cho những người đại diện thu mua lương thực đó? Trình Thiết Nghiêu cười thảm. Không phải là vì sinh tồn à? Lão đại, anh nghĩ mà xem, mùa thu hoạch lượng lớn lương thực trên thị trường, giá lương thực chắc chắn sẽ giảm xuống, mà lúc này mọi người đều muốn bán lương thực, cung lớn hơn cầu. Người dân muốn bán lương thực, trên thị trường lại không có nhu cầu mua lượng lớn như vậy, căn bản không bán đi được. Vậy thì họ muốn dùng tiền, chỉ có thể bán lương thực cho những đại lý thu mua lương thực. Mà những đại lý thu mua lương thực này lấy lương thực của người dân với danh nghĩa của nông dân, dùng giá trợ cấp của nhà nước để bán vào kho lương thực. Mà số chênh lệch bán ra này phần lớn của một số quan hệ lợi ích chưa theo tỷ lệ nhất định. Đó chính là một trong những nguyên nhân mà người dân hầu như vẫn luôn phản ánh là khó bán lương thực. Nghe Trình Thiết Nghiêu nói những chuyện này, Liêu Kinh Vũ cảm thấy tức tới nghẹn lòng, hai tay hắn càng nắm càng chặt. Liêu Kinh Vũ không ngờ chuyện tốt như vậy cuối cùng lại rơi vào tay một số người nào đó của thị trấn Thiên Vũ. Liêu Kinh Vũ không tin người dân không có phản ứng chuyện này lên lãnh đạo thị trấn Thiên Vũ. Nhưng người dân của thị trấn bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn để bán lương thực cho những đại lý thu mua lương thực đó. Phía sau chuyện này, nếu nói không có gì mờ ám, đánh chết Liêu Kinh Vũ cũng không tin. Lúc này, Trình Thiết Nghiêu lại nói một câu khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy bị chấn động hơn. Chủ tịch Liêu, tôi còn nghe người dân nói, vấn đề khó bán lương thực này không chỉ là một điểm như vậy. Nếu anh có thể đích thân thể nghiệm một chút toàn bộ quá trình, có thể thấy được người ta bị ép tới điên rồi. Liêu Kinh Vũ nghe Trình Thiết Nghiêu nói như thế, sắc mặt nghiêm trọng. Ông cụ này thực sự nói như vậy sao? Trình Thiết Nghiêu thở dài. Đúng vậy, ông cụ đó khi nói chuyện này, trong ánh mắt còn ngấn lệ. Khi đó ông cụ nói với tôi, mỗi lần chỉ cần tới mùa thu hoạch, người dân thôn Đại Quách sẽ có người bị thương nằm viện. Đặc biệt là những người có tinh khí không tốt đó. Mặc dù ông cụ đó không có nói đó rốt cuộc là vì sao lại xảy ra chuyện này, nhưng tôi dám khẳng định, thị trấn Thiên Vũ này, thậm chí là huyện Khánh Nguyên này, việc người dân khó bán lương thực tuyệt đối không đơn giản. Lão đại, lần này anh thực sự lên đích thân thể nghiệm một chút. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Được, sở dĩ tôi muốn quay lại đột ngột chính là muốn đích thân thể nghiệm một chút rốt cuộc người dân khó bán lương thực như thế nào. Trình Thiết Nghiêu im lặng. Về việc này anh ta cũng không quen lắm, anh ta cũng muốn nhân cơ hội này thể nghiệm thực tế một chút. Sau khi xe của Liêu Kinh Vũ tới thị trấn Thiên Vũ, tìm một nhà khách gia đình tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này màn đêm đã bao trùm trên đường phố thị trấn, ngoài những ngọn đèn đường mờ vàng còn đang đung đưa trong gió thù ra, khắp nơi đều là một cảnh hoang thôn. Chỉ có trong phòng các hộ gia đình lác đác hiện lên ngọn đèn lúc ẩn lúc hiện. Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu trước tiên tìm một quán ăn ven đường trong thị trấn ăn cho no bụng, sau đó liền đứng dậy. Trong màn đêm, Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu đi bộ về phía thôn Đại Quách. Họ làm như vậy cũng là vì giảm bớt sự chú ý của mọi khác. Trong đêm tối, Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu cứ như vậy bước thấp bước cao đi khoảng 1 giờ đồng hồ mới tới thôn Đại Quách. Sau đó Liêu Kinh Vũ theo chỉ dẫn của tấm biển chỉ đường của thôn Đại Quách, cuối cùng đã tìm tới một hộ gia đình ở gần cổng thôn. Lúc này cổng sắt của hộ gia đình đã khóa rồi. Liêu Kinh Vũ liền gõ cửa chính. Lát sau, trong cửa sắt vang ra tiếng bước chân. Sau khi tiếng bước chân tới gần, một giọng nói tăng thương truyền ra. Ai đấy? Đồng Hương, là tôi, Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ hạ thấp giọng nói. Liêu Kinh Vũ? Trong cửa vang lên một giọng nói đầy nghi ngờ, sau đó liền có tiếng cửa mở có chút hỗn độn. Cổng sắt nhanh chóng được mở ra, một chiếc đèn cũng được bật lên. Khuôn mặt Liêu Kinh Vũ quen thuộc xuất hiện. Người này chính là người đàn ông mặt đen ban ngày. Khi người đàn ông này thấy Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt đầy xúc động và nghi hoặc. Chủ tịch Liêu, sao ngài lại tới lúc này? Ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Liêu Kinh Vũ nhìn xung quanh một lát thấp giọng. Chúng ta vào nhà rồi nói, tôi tìm anh có chuyện quan trọng. Người đàn ông nhìn bộ dạng cẩn thận của Liêu Kinh Vũ, không chút do dự liền mời Liêu Kinh Vũ vào, sau đó cài then cửa sắt. đám người Liêu Kinh Vũ vào nhà. Trong nhà vị đại hộ đó, Tư Giao thích trẻ đang xem tivi. Thấy Liêu Kinh Vũ vào, mọi người đều rất kinh ngạc. Họ cũng không biết nên chào hỏi Liêu Kinh Vũ thế nào. Liêu Kinh Vũ thì vô cùng nhiệt tình chào hỏi mọi người. Hơn nữa, hắn còn bày tỏ ý xin lỗi đã quấy rầy lúc đêm khuya. Sau đó, người đàn ông mặt đen để mọi người trong nhà lần lượt về phòng mình. Chờ sau khi người nhà đã đi rồi, anh ta mới nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Chủ tịch Liêu, hôm nay ngài tới..." Liêu Kinh Vũ cười: "Đồng Hương, anh là Quách Thành Trụ phải không?" Quách Thành Trụ sừng sốt: "Chủ tịch Liêu, sao ngài lại biết tên tôi?" "Hôm nay khi phát đăng ký máy vi tính tôi đã nhìn thấy. Hôm nay tôi tới nhà anh chủ yếu là muốn bàn bạc với anh một chuyện." Quách Thành Trụ sững người: "Bàn chuyện với tôi, có chuyện gì thế?" Liêu Kinh Vũ nói: "Hôm nay khi phát máy vi tính tôi nghe thấy anh đang cùng một số nông dân nói chuyện bán lương thực. Tôi nghe thấy ý tứ của anh gần đây là muốn ra ngoài bán lương thực. Tôi vì muốn tìm hiểu chân thực hơn về vấn đề bán lương thực khó của mọi người, cho nên muốn cùng anh đi bán lương thực. Tôi đây cũng là cải trang vi hành thôi. Tôi muốn xem mọi người bán lương thực rốt cuộc đã gặp phải những vấn đề nan giải thế nào. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc giải quyết một số chính sách." Nghe Liêu Kinh Vũ nói muốn cùng mọi người đi bán lương thực, Quách Thành Trụ khi đó vừa mừng vừa lo. Anh ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đưa ra yêu cầu như vậy, trong lòng cảm kích vô cùng. Anh ta chỉ tay ra chiếc xe tải bốn bánh ngoài sân: "Chủ tịch Liêu, ngài nhìn thấy không? Trên chiếc xe này có thể chở được 5 tấn lúa mạch. Đây là số lượng lương thực mà mùa hạ năm nay nhà chúng tôi thu hoạch được. Tôi đang định ngày mai đi bán, nhưng tôi cũng nói trước với ngài một chút. Việc bán lương thực này vô cùng phiền phức, hơn nữa thường xuyên gặp phải nhiều vấn đề, cho nên khá mất thời gian. Trước khi trời tối ngày mai chưa chắc đã có thể trở về. Ngài bận như vậy có thời gian không?" Liêu Kinh Vũ cười: "Không sao, ngày mai là thứ bảy, công việc tôi đã bố trí ổn thỏa rồi. Mới giờ sáng ngày mai xuất phát, chúng tôi sẽ tới trước." Quách Thành Trụ nhìn đồng hồ: "Chủ tịch Liêu, bây giờ đã là 10 giờ đêm. Khoảng hơn 3 giờ sáng mai chúng tôi dậy, 4 giờ sẽ xuất phát. Cho nên tôi thấy ngài và vị huynh đệ này cũng đừng đi về nữa, ở lại nhà tôi. Nếu không đi đi về về một chuyến mất mệt." Liêu Kinh Vũ gật đầu, cũng không khách khí. Đêm hôm đó liền ở lại nhà Quách Thành Trụ. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu ở phòng khách đã nghe thấy tiếng nồi bát ở bên cạnh phòng chính. Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu thấy thế liền nhìn nhau cười khổ, cùng thức dậy. Sau khi thu dọn một chút, đã khoảng 3 giờ rưỡi rồi, Quách Thành Trụ tới gọi hai người cùng ăn sáng. Bữa sáng khá đơn giản, sợi mì cộng thêm bánh mì nóng, cà chua trứng tráng, dưa muối. Sau khi ba người ăn sáng xong, liền cùng nhau lên xe hàng, Quách Thành Trụ lái xe chạy đi. Vốn nếu không có Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu, vợ của Quách Thành Trụ cũng muốn đi theo xe. Nhưng do vì có sự gia nhập của Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu, vợ của anh ta cũng không cần phải đi nữa. Chiếc xe lái ra cửa chính, Liêu Kinh Vũ liền hỏi: "Lão Quách à, chúng ta đây là đi bán lương thực ở đâu?" "Chủ tịch Liêu, kho lương thực của thị trấn bây giờ dù trống, nhưng chúng ta không có quan hệ, cho nên không thể bán lương thực theo giá niêm yết của nhà nước được. Chỉ có thể đi tới kho lương thực trong huyện thử vận may." Liêu Kinh Vũ nghe mà không khỏi nhíu mày. Quan điểm tương tự hắn cũng đã liên tiếp nghe một hai lần rồi. Trình Thiết Nghiêu cũng đã nói với hắn một lần rồi, bây giờ lại nghe Quách Thành Trụ nói như vậy nữa, Liêu Kinh Vũ cũng đã chú ý cao độ tới chuyện này. "Lão Quách à, sao anh xác định là kho lương thực của thị trấn trống mà lại không thu mua lương thực?" Quách Thành Trụ cười khổ: "Chủ tịch Liêu, nói thật một câu nhé, tôi có chú ruột làm việc trong kho lương thực thị trấn. Thông tin này là ông nói cho tôi biết đấy. Ông ấy nói hạn ngạch đó trong kho lương thực đều đã bị các lãnh đạo của kho lương thực chia cho nhau rồi. Sau đó lãnh đạo khác nhau sẽ lại chia hạn ngạch đó ra cho những đại lý thu mua lương thực, do những người đại diện thu mua lương thực để vào. Cho nên người dân bình thường chúng tôi căn bản không có cách nào bán lương thực vào kho lương thực theo giá niêm yết của nhà nước. Chuyện này người dân của thị trấn đều biết." Liêu Kinh Vũ bận giặc nhíu mày: "Nếu đã như vậy, vì sao các anh lại không đi kiện họ?" Quách Thành Trụ không khỏi cười khổ: "Kiện họ, kiện không thắng đâu. Đại bộ phận lãnh đạo của kho lương thực đều là bạn bè thân thích của lãnh đạo thị trấn. Tới thị trấn kiện họ, thị trấn chỉ có thể khước từ. Lên huyện kiện, chúng tôi ngay cả mặt của lãnh đạo huyện cũng chưa gặp, liền bị lãnh đạo thị trấn đưa người tới lĩnh về rồi. Nếu có người dám lên thành phố kiện, người trong nhà sẽ gặp đám du côn tới đánh trả thù. Đằng sau chuyện này đều là những người đại diện thu mua lương thực tác quái tác quái. Và đằng sau những người thu mua lương thực là ai? Còn không phải là những lãnh đạo thị trấn sao? Nói tới đây, Quách Thành Trụ thở dài. Chủ tịch Liêu, thứ cho tôi nói thẳng, thị trấn Thiên Vũ chúng tôi mà ngay cả huyện Khánh Nguyên, tất cả đều là quan lại bao che cho nhau thôi. Vì chuyện sống chết của dân chúng, chỉ cần không xảy ra chuyện lớn, ai cũng chẳng buồn để ý. Nghe tiếng thở dài này của Quách Thành Chủ, trong lòng Liêu Kinh Vũ giống như có tảng đá chặn ngang ngực, có chút buồn bực. Hắn đã thầm nắm tay lại, hắn đã thầm hạ quyết tâm, chờ sau chuyến này đi cùng Quách Thành Chủ bán lương thực xong, nhất định sẽ phải chỉnh đốn một trận từ trên xuống dưới về lĩnh vực kho lương thực này. Phải đảm bảo vấn đề người dân đi bán lương thực khó khăn này sẽ được giải quyết. Nếu không, mình thực sự không còn mặt mũi nào đối mặt với phụ lão Giang Đông. Lúc này đã vào mùa thu rồi, hơn 4 giờ sáng, trời cũng vẫn còn tối đen như mực. Đám người Liêu Kinh Vũ ngồi trên chiếc xe hàng này chạy như bay trên đường. Liêu Kinh Vũ ngồi ở ghế phụ lái, hắn thấy Quách Thành Trụ lái xe rất nhanh. Trên đường về quê đã chạy với tốc độ 60-70 km/h. Với tốc độ này rõ ràng là có chút nhanh, đôi khi sẽ gặp phải hố lớn, sẽ bị lệch đi. Tim Liêu Kinh Vũ như sắp nhảy lên tới cổ rồi. Đi được một hồi, Liêu Kinh Vũ khuyên: Lão Quách à, anh lái xe tốc độ như vậy không phải hơi nhanh sao? Trời tối như vậy đường lại khó đi, dễ xảy ra tai nạn. Quách Thành Trụ cười: Chủ tịch Liêu, những điều ngài nói tôi cũng biết. Tôi cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Ngài có thể không biết, thị trấn chúng tôi sáng sớm thông báo tới nông dân các thôn, đề nghị mọi người cố gắng không mang lương thực ra ngoài bán. Nói cái gì là lương thực của địa phương sản xuất phải cố gắng tiêu thụ ở địa phương, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp địa phương. Tuy nhiên, có lương thực lại không thu mua lương thực của chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn bán lương thực cho những người đại diện thu mua lương thực, giá lại quá thấp, không còn cách nào khác. Nhà chúng tôi chỉ có thể đưa lương thực đi tới huyện khác hoặc nơi khác bán. Tuy nhiên, thị trấn lại không muốn cho chúng tôi đi bán. Do đó, thị trấn đã cử người trong ngành quản lý vận chuyển chặn con đường duy nhất ra vào thị trấn lại. Nếu phát hiện thuê xe vận chuyển lương thực, họ sẽ dùng mọi lý do để phạt. Cứ như vậy, dù chúng tôi có vận chuyển được lương thực ra ngoài bán đi nữa, kỳ thực cũng chẳng có gì khác biệt với bán ở địa phương. Nhưng những người này bọn họ thường thì khoảng 5 giờ sáng mới bắt đầu vào ca làm việc. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng trước 4 giờ 40 phút đi qua đoạn đường đó. Như vậy thì sẽ không bị chốt quản lý vận chuyển phạt tiền. Liêu Kinh Vũ nghe tới đấy lại thấy trong lòng chua xót. Thời gian trôi đi khoảng 50-60 phút, cuối cùng chiếc xe cũng đã đi ra khỏi con đường đất nông thôn, đi lên quốc lộ, không còn cảnh ô gà ô gây nữa. Chiếc xe của Quách Thành Trụ lại một lần nữa tăng tốc lao vội đi. Liêu Kinh Vũ nhìn tốc độ của xe đã tăng lên tới 80 km rồi. Đúng lúc này, trước mặt không xa bỗng có một chiếc đèn pha lớn đột nhiên bật lên, lập tức âm thanh cảnh báo chói tai vang lên, một giọng nói thô thiển vang qua loa phong thanh: Xe phía trước lập tức dừng lại kiểm tra. Chiếc đèn pha chiếu sáng thẳng vào mặt của Liêu Kinh Vũ và Quách Thành Chủ, tất cả đều không mở nổi mắt ra. Quách Thành Chủ chỉ có thể dựa vào cảm giác đạp chân phanh lại, khó khăn lắm mới dừng lại được ở văn phòng hoạt động. Chiếc xe vừa dừng lại liền có 5-6 người đàn ông mặc áo đồng phục từ trong bóng đêm bên cạnh bước ra, đi vòng xung quanh xe hàng của Quách Thành Chủ. Nhìn thấy những người này, Quách Thành Chủ vốn dĩ còn có chút vui mừng, mặt đang vui vẻ bỗng chốc trắng bệch, vẻ mặt đầy vẻ chán nản, thất vọng và bất đắc dĩ. Lúc này, một người thanh niên ngoài 20 tuổi đầy khinh thường nhìn về phía Quách Thành Chủ. Ây da, đây không phải là Quách Thành Chủ của thôn Đại Quách sao? Tôi nói này, Quách Thành Chủ, sao sớm như vậy anh lại lái xe đi đổi chứ? Trên xe này của anh chở cái gì thế? Vừa nói, chàng thanh niên vừa phất tay. Các anh em, lên xe kiểm tra xem. Xem anh ta có quá tải không? Xem trên xe có hàng vi phạm lệnh cấm gì không? Quách Thành Chủ bỗng nhiên trầm mặc không nói, anh ta cười thảm. Được rồi, Ngô Vĩnh Dân, không cần phải kiểm tra nữa, tôi nhận. Tôi nói, phạt bao nhiêu tiền? Ngô Vĩnh Dân nhìn bộ dạng của tên phó nhận mệnh Quách Thành Chủ đó, trên mặt đầy vẻ đắc ý, cười nói: Vẫn là anh quy củ cũ, phạt 600, không biết biên lai. Nếu anh thế nào cũng đòi biên lai, phạt 1000, anh chọn cái nào? Tôi chọn 600. Trong giọng nói của Quách Thành Trụ đầy bất đắc dĩ, chỉ cần là một người nông dân thì không thể chọn 1000, bởi vì xuất biên lai đối với họ mà nói là không thể có người chi trả cho họ. Trong hoàn cảnh này, chỉ có thể cố gắng giảm thiểu tổn thất của mình. Ngô Vĩnh Dân nghe Quách Thành Trụ nói như vậy, nụ cười trên mặt càng đắc ý. Tôi nói này, Quách Thành Trụ à, không phải tôi nói anh, sao anh lại muốn vận chuyển lương thực ra ngoài bán như vậy chứ? Anh cũng biết, anh tôi Ngô Vinh Thái cũng đã cho anh cái giá không thấp đôi. Xe này của anh cho dù là có tới huyện bán, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhiều hơn được 2.000 đồng mà thôi. Nếu là bị phạt trên đường, số tiền mà anh kiếm được so với bán cho anh tôi cũng chẳng đáng là bao. Những người quê mùa các anh ấy à, đầu óc chính là không thông. Sắc mặt Quách Thành Trụ tái mét, ngoài miệng vẫn không nói gì, trong lòng thầm nghĩ. Còn bà nó, bố mày vì 1/10 chỗ đó cũng không để cho chúng mày nắm lấy cơ hội. Bố mày bằng lòng chịu phạt, bằng lòng tiêu tiền đi đường, cũng không muốn số tiền đó dâng cho quỷ hút máu người như Vô Vĩnh Thái. Lúc này Liêu Kinh Vũ ở bên cạnh nhìn thấy thế, nghe thấy thế, tất cả đều rất rõ ràng, rất đành mạch. Người nhân viên mặc đồng phục của phòng quản vận trước mắt này có lẽ là em trai của người đại diện thu mua lương thực thị trấn Thiên Vũ, Ngô Vĩnh Thái. Hai anh em họ phối hợp khá ăn ý đấy. Một người phụ trách hạ thấp giá thu mua lương thực, một người phụ trách quản lý giao thông. Trên đường tra ra những chiếc xe vận chuyển lương thực đó, bằng mọi cách lấy cho đa khoản tiền phạt, ép xe vận chuyển lương thực không dám dễ dàng vận chuyển lương thực ra ngoài bán. Quả nhiên là kiếm tiền anh em ruột, lừa người phụ tử binh. Trong mắt Liêu Kinh Vũ đảo lên đảo xuống, nhân lúc Quách Thành Trụ đang lục túi, hắn liền lấy ra 1.000 đồng đưa cho Ngô Vĩnh Dân. Cho anh, đây là 1.000 đồng, viết biên lai cho chúng tôi. Liêu Kinh Vũ bây giờ mặc quần áo bình thường, kiểu tóc cũng đã được điều chỉnh đôi. Lúc này trời cũng tối, dưới ánh đèn mờ mờ trên xe, Ngô Vĩnh Dân nhận số tiền này, đếm vừa đủ 1.000. Y có chút kinh ngạc liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, phát hiện thấy không quen, liền nhíu mày. Quách Thành Trụ, người này là ai? Liêu Kinh Vũ liền cướp lời. Tôi là em họ của Quách Thành Trụ, lần này tôi tới thăm người thân. Đúng lúc anh họ tôi đi bán lương thực, tôi liền đi theo. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, mau viết biên lai đi, chúng tôi còn phải lên đường. Ngô Vĩnh Dân nhìn thấy thế khinh thường cười nói. Quách Thành Trụ, người em họ này của anh hình như là người trong thành phố, khẩu khí rõ ràng không phải là giọng địa phương chúng ta. Quách Thành Trụ nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng biết Liêu Kinh Vũ không muốn để lộ thân phận, liền nói. Ồ, nó làm việc ở thành phố Lam Sơn, lần này về nhà thăm người thân, đúng lúc bị tôi lôi đi bán lương thực cùng. Ồ, làm việc ở thành phố, chẳng trách lại muốn xuất phiếu. Được thôi, vậy thì tôi viết biên lai cho anh. Vừa nói, Ngô Vĩnh Dân vừa lấy trong túi ra một tờ biên lai đã được viết xong chuyển cho Liêu Kinh Vũ. Cho anh, cầm lấy đi, đây là biên lai thu 1.000 đồng. Liêu Kinh Vũ nhận lấy tờ biên lai, nhìn qua phía trên, thấy trên biên lai còn có dấu của chốt quản vận huyện Khánh Nguyên, cũng không nói thêm gì nữa, vỗ vai Quách Thành Trụ. Anh lên đường thôi. Quách Thành Trụ thấy thế cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện, liền đạp chân ga, xe hàng tiếp tục lao nhanh về phía trước. Chờ sau khi đi được một đoạn, Quách Thành Trụ cười khổ. Chủ tịch Liêu, số tiền 1.000 đóng đó tôi bán lương thực xong mới có thể trả lại cho ngài được. Hiện tại trên người tôi không mang theo tiền. Liêu Kinh Vũ cười khoát tay. Số tiền này anh không phải quan tâm, họ thu thế nào sẽ phải trả về cho tôi thế ấy. Lão Quách, lẽ nào mỗi lần anh bán lương thực đều bị phạt sao? Quách Thành Trụ cười khổ. Không thể nói mỗi lần đều bị phạt, nhưng 10 lần thì cũng 6 đến 7 lần bị đám nhóc này bắt phạt. Đám người này dù bình thường đều khoảng 5 giờ sáng mới tỉnh dậy làm việc, nhưng cứ cách khoảng 3 đến 5 giờ lại có người thức dậy trước 2 giờ đi kiểm tra một chút để bắt lấy những người muốn chạy ra ngoài bán lương thực trước giờ họ làm việc như chúng ta. Mặc dù chúng tôi cũng biết họ làm như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngoài việc dậy sớm hơn họ một chút, chúng tôi không có cách nào khác có thể tránh bị phạt. Liêu Kinh Vũ nghe vậy trong lòng cũng đã hiểu. Người dân thực sự quá giản dị, mặc dù trong lòng họ biết khoản tiền phạt này không hợp lý, nhưng đối mặt với những người mặc đồng phục đó, họ lại không dám phản kháng, không có bất kỳ thái độ nào, bởi vì họ biết một khi phản kháng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là mình càng thiệt thòi thêm mà thôi. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng ngày càng khó coi, trong lòng càng ngày càng bất mãn với trên dưới huyện Khánh Nguyên. Chiếc xe vẫn lao đi trong đêm tối. Cuối cùng sau hơn 1 giờ đồng hồ, khi trời vừa tảng sáng, chiếc xe bán lương thực của đám người Liêu Kinh Vũ cũng đã dừng lại trên một con đường rộng lớn. Trước mặt đã xếp đầy xe bán lương thực rồi. Ở một nơi mấy trăm mét, mấy chiếc xe dừng lại. Mười mấy cảnh sát giao thông đang kiểm tra xe bán lương thực qua đường. Thấy những người cảnh sát đó, sắc mặt Quách Thành Trụ lại một lần nữa tái xanh đi, sắc mặt càng khó coi khác thường. Liêu Kinh Vũ thấy sự biến đổi sắc mặt của Quách thành chủ có chút nghi hoặc. Lão Quách, sao thế? Quách thành chủ thở dài. Chủ tịch Liêu, xem ra lần này tôi lại bị phạt nữa rồi. Phạt? Vì sao? Liêu Kinh Vũ có chút kinh ngạc nhìn Quách thành chủ. Hắn thấu đẳng đã biết trước đó hơn một giờ Quách thành chủ vừa mới bị bên phía quản vận giao thông phạt 1.000 đồng thôi, bây giờ sao lại còn muốn phạt nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Trong cái phần xuống thôn xuống huyện làm việc này á, thì mình thấy rằng nó rất là quen, có rất là nhiều những cái chính sách, những cái ưu đãi mà trên truyền hình, trên trung ương rồi trên tỉnh đưa ra, nhưng mà để đến được với người dân thì nó khá là lan giải và cái ưu đãi nó sẽ mỏng đi rất là nhiều rồi. Và nhiều người cũng đã nói muốn nhận, muốn lãnh, muốn hưởng ấy, thì có lên TV, lên truyền hình mà nhận. Và nhiều khi Thanh Bình thấy những cái ông thôn ở xã, ở một bộ phận ấy, cực kỳ là hách dịch. Các bạn cứ đi đến tất cả những cái làng, những cái thôn nào ấy mà gặp được những cái người lãnh đạo tốt ấy, thì phát triển rất là mạnh. Nhà cửa đều đường xá rất là sạch sẽ. Như ở xã tôi ấy, mấy ông chả làm cái gì để phát triển kinh tế, chỉ có đấu đá với nhau thôi. Những thôn, những xã khác thì người ta phát triển lắm, xã mình thì cứ vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Vâng, ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn quý vị khán thính giả trong buổi tối ngày hôm sau.